Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 804, Toái Giáp Phá Ảnh Sát, vòng thứ hai sắp bắt đầu. Sau 12 canh giờ, giọng nói già nua vang lên, sương mù dày đặc bao phủ đấu trường cũng theo đó tan biến. Trong tràng những hố lớn nhỏ do trận chiến kịch liệt trước đó gây ra, giờ phút này đã được lấp đầy, cũng lát lên phiến đá mới. Tổ thứ nhất vào tràng. Lời vừa dứt, hai thân ảnh liền bị truyền vào trong tràng, lấy tham thiên quỷ thụ trong vòng làm trung tâm. Mỗi người chiếm nửa tràng, đối diện nhau, một người trong đó mặc áo giáp toàn thân nặng nề, cao lớn uy mãnh, chính là Hắc Hổ, đường chủ của Luân Hồi Điện. Người còn lại khoác áo bào đen, tay cầm hai thanh chủy thủ đỏ sậm, là tên thí luyện giả số 19 người cuối cùng tiến vào nội điện. Vòng này mỗi trận tỉ thí giới hạn trong một canh giờ. Canh giờ vừa đến, vẫn chưa phân định sinh tử thì ngẫu nhiên xóa bỏ một thí luyện giả trong tràng. Thanh âm già nua lại vang lên. Sau khi quy tắc được công bố, hai người trong tràng vốn bị lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ, bỗng cảm giác buông lỏng. Lúc này thân thể mới khôi phục tự do. Có phải là ám ảnh đạo hữu? Hắc Hổ vòng qua quỷ thụ đi về phía đối diện, thấy đối phương đeo mặt nạ bát tinh tử thị, tay cầm một đôi chủy thủ đỏ sậm, cười nhẹ nói: Hắc Hổ đã từng làm đường chủ âm sa đảo, chủ quản âm sa quỷ thị nhiều năm. Đối với mỗi một vị luân hồi tử thị cao giai hoạt động ở Cửu Quốc Hải Vực đều từng nghe qua. Trong ấn tượng của hắn, luân hồi tử thị cao giai phù hợp với hình tượng này liền chỉ có danh hiệu ám ảnh. Một khí tu tà đạo am hiểu ám sát, chính là tại hạ. Tiết Như Dương bỏ đi áo bào đen, ném đến một bên, lộ ra một thân giáp da bó sát xám đen, thản nhiên trả lời: Nghe Hồng Phượng à đàn bà lẳng lơ kia nói, chỉ cần là mục tiêu ám sát giao cho đạo hữu, không ai thoát được, thay nàng giải quyết không ít phiền phức, thân thủ 10 phần cao minh. Hắc Hổ chậm rãi tới gần, vừa đi vừa nói: Đường chủ quá khen. Tiết Như Dương bình thản trả lời: Nha, là thật là giả, có thể tránh được mấy quyền tiếp theo của bản tọa hay không liền biết. Dứt lời, Hắc Hổ bỗng nhiên nhảy lên, nắm đấm to như nồi đất trực tiếp đánh về phía Tiết Như Dương. Một quyền này đập mặt đất nơi Tiết Như Dương vừa đứng thành hố to. Tiết Như Dương đã sớm né sang một bên, mà Hắc Hổ quay người đuổi theo xuất liên tục hơn 10 quyền về phía thân ảnh Tiết Như Dương, nhưng đều bị thân pháp linh hoạt đung đưa trái phải của Tiết Như Dương né tránh. Thân thủ xác thực cao minh, Hắc Hổ thu nắm đấm đánh trúng không khí, hậm hực nói: Hắc Hổ đường chủ cẩn thận. Tiết Như Dương nói xong, một chiêu huyễn ảnh phân thân chia thành 5 phần, huyễn hóa ra 5 bóng người giống nhau như đúc, nắm chặt song nhận lần lượt lao về phía Hắc Hổ. Hừ, Hắc Hổ xông thẳng lên, đầu tiên là một cước đá xuyên phân thân đi đầu, tiếp đó nghiêng người trường quyền quét ngang, đánh tan 3 đạo phân thân bên cạnh. Sau đó quay người một quyền, đánh trúng phân thân cuối cùng. Xoạt, một tiếng chói tai vang lên. Tiết Như Dương đang ở trạng thái ẩn thân, lúc này lại xuất hiện sau lưng Hắc Hổ. 5 phân thân đều là giả. Hai thanh chủy thủ đỏ sậm xẹt qua trên khải giáp dày, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Hắc Hổ lập tức quay người một trọng quyền, bất quá lại chỉ đánh trúng không khí. Tiết Như Dương lui về phía sau, biến mất trong không trung, lần nữa tiến vào trạng thái ẩn thân. Chiến giáp hổ vương mà Hắc Hổ mặc chính là một kiện linh khí cực phẩm, từ Mặc Ngọc cùng Thâm Hải Hàn Thiết dựng thành cơ sở, dung nhập bột xương đầu của một con cương tông Hắc Hổ lục giai, cũng nhiếp lấy sinh hồn con thú này làm khí linh, bên trong khắc khí minh cao cấp, trọng giáp, thiết bích, cùng một khí minh đặc thù, hổ sát. cả kiện chiến giáp nặng nề cứng rắn, lực phòng ngự cực mạnh, cùng dai ít có binh khí có thể phá hộ giáp của nó. Ám ảnh song nhận trong tay Tiết Như Dương chính là ngoại đan khí của hắn, ngày thường thu vào tử phủ uẩn dưỡng, tự mang đặc tính phong nhận cùng phá giáp. Ngay cả như vậy, vừa rồi chỉ để lại hai vết cắt không sâu trên chiến giáp. Hiu, hiu, hư không phía trước đột nhiên bắn ra mấy chục đạo khí nhận đỏ sầm. Hắc hổ lập tức thi triển một chiêu thức trong hổ vương quyền, mãnh hổ khiếu lâm. Đánh ra một quyền khí về phía trước, nương theo lấy một tiếng hổ khiếu, quyền kinh hóa thành sóng chấn động, chấn vỡ mấy chục đạo khí nhận đỏ sậm đánh tới. Chúng, hắc hổ lập tức quay người, đấm thẳng ra một quyền, mãnh hổ xuất sơn, đánh trúng Tiết Như Dương đang định đánh lén từ phía sau lần nữa. Đánh bật thân hình hắn ra khỏi hư không, ám ảnh song nhận trong tay Tiết Như Dương đan chéo đón đỡ. Chống chọi một quyền này, nhưng lực đạo cường đại vẫn đánh bay hắn ra ngoài, dựa thế lộn mấy vòng trên không, lúc này mới hóa giải lực đạo, đồng thời cũng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cố Kỹ Trọng Thi lại dùng chiêu cũ, quá coi thường bản tọa. Hắc quơ quơ nắm đấm, thần sắc kiệt ngạo nói, người này thân pháp cao minh, lại tu hành bí pháp đặc thù nào đó, có thể vào trạng thái ẩn thân, lén lút tiếp cận mục tiêu, thông qua các loại thủ đoạn dương đông kích tây, chuyển di mục tiêu chú ý, lại khởi xướng đánh lén chí mạng, quả thật có chút khó chơi. Bất quá cùng một chiêu thức đối với hắc hổ hắn đến nói là vô dụng. Dù không nhìn thấy chân thân của đối phương, nhưng có thể thông qua thần thức bao trùm không gian xung quanh để cảm nhận linh lực ba động rất nhỏ, từ đó xác định vị trí chân thân của người này. Như vậy mà còn muốn đánh lén mình lần nữa, chính là đang nằm mơ. Lại thông qua mấy chiêu giao thủ này, hắc hổ đã đại khái xác nhận công pháp đối phương tu luyện chính là công pháp khí tu tà đạo vô quang ám ảnh trùy. Môn công pháp này cho dù ở trong điện cũng không ít huynh đệ hứng thú tu luyện, uy lực quả thật không tệ. Giờ phút này sắc mặt Tiết Như Dương có chút khó coi, hiển nhiên đối thủ đã nhìn thấu chiêu thức của mình. Bản thân tu luyện công pháp khí tu vô quang ám ảnh trùy không chỉ có thể vào trạng thái ẩn thân, lại đồng thời có năng lực ẩn nấp cường đại, có thể suy yếu cực lớn khí tức cùng linh lực ba động của bản thân. Kẻ thần thức yếu căn bản không thể phát hiện ra hành tung của hắn dưới trạng thái ẩn thân. Chỉ có người sinh hồn cường đại, lại thần thức nhạy cảm, mới có thể phát giác khí tức ba động yếu ớt của hắn dưới trạng thái ẩn thân. Dù sao trạng thái ẩn thân của hắn không phải tiềm hành hư không chân chính, mà là thông qua chân khí đặc thù của công pháp tu luyện thi triển ra một loại pháp thuật ánh sáng, thông qua cải biến bẻ cong ánh sáng xung quanh đến che đậy mắt thường của người khác. Từ quyền vừa rồi liền biết thần thức của đối phương cực mạnh, đã nhìn thấu ẩn thân của bản thân. Nếu vậy liền chỉ còn cách cứng đối cứng. Đường chủ hắc hổ này danh tiếng lẫy lừng, trận chiến này chắc chắn phải toàn lực ứng phó, phá không xong nhận. Nghĩ xong, Tiết Như Dương điều động đan khí trong tử phủ rót vào hai chùy chùy đỏ sậm trong tay, ném mạnh ra, hai chùy chùy xoay tròn hóa thành hai đạo đỏ phi luân sậm bắn về phía hắc hổ, đồng thời phi thân đuổi theo. Tay trái tay phải đều nắm một viên xích dương vẫn lôi châu, sát hổ liên oanh. Hắc hổ bày ra tư thế, rót khí vào quyền trái, liên tiếp đánh ra hai trọng quyền, lần lượt đánh bay phi luân đỏ sậm đánh tới. Ngay sau đó hai viên xích dương vẫn lôi châu đã được ném đến, nhưng hắc hổ đã sớm chuẩn bị, hai chân đạp đất nhảy lùi lại, đồng thời tay phải ném ra hai thanh hổ nha phi đao đặc chế, bắn nổ hai viên xích dương vẫn lôi châu, hóa thành hai tia lôi dẫn xích hồng, lưu tinh phi nhận. Tiết Như Dương đón lấy thanh chủy thủ đầu tiên bị đánh bay, lập tức lại ném ra, hóa thành một vệt lưu tinh kéo theo đuôi lửa đỏ sậm phá không bắn ra. Nháy mắt liền đến trước người Hắc Hổ. Keng, giờ phút này Hắc Hổ vẫn ở trên không trung sau khi nhảy lùi. Nhất thời không thể né tránh, chỉ có thể khí thông trăm mạch lập tức tiến vào trạng thái cuồng linh bá thể. Kích phát cương khí hộ thể của bản thân đến mạnh nhất. Song quyền ôm chặt bảo vệ bản thân, ngạnh kháng phi nhận này. Xung kích to lớn trực tiếp hất văng Hắc Hổ đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất bị nện ra một hố to, chấn động đến hai tay Hắc Hổ run lên, nửa quỳ dưới đáy hố. Nhưng chưa dừng lại, Tiết Như Dương đón lấy thanh chủy thủ còn lại, hai tay nắm ngang, gần một nửa đan khí trong tử phủ rót vào thân khí. Thi triển sát chiêu cuối cùng của bộ liên hoàn công kích này, như ảnh đoạn hầu, hóa thành một đạo tàn ảnh lóe ra. Mắt thấy một điểm lưỡi dao mang theo ngàn vạn sát khí đánh về phía yết hầu của mình. Hắc Hổ không chút hoang mang kích phát một tấm linh phù kim sắc mang trong người. Đây là một tấm đan phù, hộ thuẫn, lục phẩm. Một khối khí thuẫn tản ra kim quang óng ánh nháy mắt ngưng tụ ở trước người. Chặn lại phi đâm đoạn hầu này. Sau đó bạo khởi đánh ra một trọng quyền, đánh trúng chủy thủy mà Tiết Như Dương vội đưa ngang lên phòng thủ khi thấy tình thế không ổn, khiến cả người Tiết Như Dương cùng chủy thủy bị đánh bay, rơi xuống đất lùi lại mấy bước, phun mạnh một ngụm tụ huyết đen nhánh. Xin lỗi, Hắc Hổ ngượng ngùng cười một tiếng, phi đâm đoạn hầu này không cần đan phù hắn cũng có thể đỡ được. Nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao không ít đan khí. Tấm đan phù, hộ thuẫn này là tấm phù phẩm cấp thấp nhất trong ba tấm đan phù mà Chiếu Thiên Diêm quân ban cho hắn, dùng để chặn chiêu này là phù hợp. Sau đó nhảy lên một cái, giơ lên thiết quyền lớn như nồi đất trực tiếp nhắm thẳng đầu Tiết Như Dương đập xuống. Tiết Như Dương cố nén khí mạch sao động, lăn lộn né tránh một quyền này. Thiết quyền lớn như nồi đất rơi xuống đất, trực tiếp nện ra một hố đất. Tiết Như Dương xuất hiện ở bên cạnh đầu tiên là dán lên một tấm ẩn tức phù cho mình. Sau đó bóp nát một viên hắc cầu lớn như trứng ngỗng, nổ ra khói đặc cuồn cuộn. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong sương khói. Điều này khiến Hắc Hổ không khỏi nhíu mày. Khói mù này có gì đó quái lạ, tựa như có thể suy yếu thăm dò của thần thức, bởi vì trước đó sau khi đối phương ẩn thân, hắn còn có thể cảm nhận được một chút linh lực ba động rõ ràng trên người đối phương. Mà hiện tại loại ba động này đã trở nên cực kỳ yếu ớt, như có như không, làm hắn có chút không xác định được vị trí cụ thể của đối phương. Không sai, viên hắc cầu mà Tiết Như Dương vừa bóp nát chính là một loại khói mù đặc thù, được chế từ bột xương của nhiều loại yêu thú trộn với cách linh sa trần. Bóp nát có thể tràn ngập một loại khói mù đặc thù suy yếu thăm dò của thần thức, tăng thêm đặc tính ẩn nấp của công pháp, giấu ở trong khói mù này. Tiết Như Dương gần như có thể làm được hoàn toàn che giấu khí tức cùng linh lực ba động của bản thân. Tuy nhiên, lúc này Tiết Như Dương ẩn thân trong khói mù, cũng không vội vàng tấn công, ngược lại đang toàn lực vận công, bước ra khí tức khô nóng tán loạn trong cơ thể. Hắc Hổ đường chủ âm sa đảo, sáng tạo, sát hổ thất thương quyền, âm hiểm ác độc. Trong quyền kinh lẫn vào độc sát cực kỳ bá đạo, tính ăn mòn mạnh không nói, còn có thể xâm phệ nguyên khí của người khác để lớn mạnh. Sau khi bị đả thương mà không kịp bước ra ngoài cơ thể, hậu hoạn vô tận. Tiết Như Dương với tư cách là bát tinh tử thị trưởng thành ở bản thổ cửu quốc hải vực, đã sớm nghe qua, tự nhiên biết lợi hại trong đó, ngay lập tức liền lựa chọn toàn lực bức độc sát ra ngoài cơ thể. Vù, vù, Hắc Hổ lấy ra đãng phong phù, ngũ phẩm ném ra, tạo ra từng trận cuồng phong, nhanh chóng thổi tán khói dày. Sau khi khói dày mỏng đi, Tiết Như Dương đang vận công bức độc, lập tức bị Hắc Hổ bắt được khí tức linh lực, sau đó liền lao tới. Âm tương đương, Tiết Như Dương vội vàng né tránh. Sau khi liên tục né tránh quyền ảnh, lại bóp nát một viên đạn khói, ẩn thân trong khói mù, tiếp tục vận công bức độc khí, mà Hắc Hổ lại lấy ra, đãng phong phù. Sau khi thổi tan khói mù, tiếp tục đuổi giết, nhiều lần như thế, thẳng đến khi Hắc Hổ dùng hết 10 tấm đãng phong phù trên người. Dừng ở ngoài rìa khói mù, chau mày, khói mù dần dần tan. Tiết Như Dương đã bức thất thương độc sát ra ngoài cơ thể. Sau khi ném một viên đạn khói về phía Hắc Hổ, lần nữa thi triển huyễn ảnh phân thân, huyễn hóa ra 5 bóng người giống nhau như đúc, phóng về phía Hắc Hổ. Lại nữa, một chiêu phong quyền bách sát của Hắc Hổ chỉ đánh ra nửa thước, đánh ra mấy chục quyền kinh, không chỉ đánh tan 5 cỗ phân thân xông lên, quyền phong từ khoái quyền liên tục, còn thổi tan khói mù xung quanh. Tìm tới ngươi, khi cảm nhận được linh lực ba động phía sau lưng, cũng nương theo lấy tiếng gió phá không, Hắc Hổ lập tức quay người đánh ra một trọng quyền. Keng, một tiếng, một thanh chủy thủ đỏ sậm bị một quyền đánh bay. Sắc mặt Hắc Hổ đột biến, nói thầm một tiếng không ổn. Quả nhiên bên người bạo khởi một cỗ sát ý. Một chủy thủ đỏ sậm khác như độc xà thổ tín, đâm xuyên áo giáp hổ vương cắm vào sau lưng. Hắc Hổ lập tức thi triển trấn tự quyết, cương khí hộ thể tuôn ra một cỗ khí lãng mãnh liệt, đánh bay Tiết Như Dương trong trạng thái ẩn thân. Nguy hiểm thật, cũng may chỉ là tổn thương da thịt, chậm hơn một chút, chủy thủ sâu hơn mấy phần, liền sẽ bị thương tặng khí. Sắc mặt Hắc Hổ nhất thời tối sầm lại. Đáng tiếc, mà Tiết Như Dương bị khí lãng chấn khai thì vẻ mặt tiếc hận. Chỉ cần đâm sâu hơn mấy phần, một kích này nhất định có thể trọng thương đối phương. Đáng tiếc áo giáp của đối phương quá dày, lại phản ứng kịp thời. Cơ hội ra tay như vậy quá hiếm, thậm chí về sau có thể sẽ không còn nữa. Tiết Như Dương biết thần thức của đối phương cường đại, có thể thông qua linh lực ba động đến bắt giữ chân thân của mình dưới trạng thái ẩn thân. Cho nên hắn mới cố ý ném ra một thanh chủy thủ trước, chủ động bại lộ bản thân, để gây nên chú ý của đối phương, mê hoặc đối phương xuất thủ. Phối hợp với ẩn nấp cường đại của công pháp, lại thêm khói mù vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan ngăn cách rất nhỏ đối với thần thức. Thừa dịp thời khắc đối phương xuất thủ, nhanh chóng di chuyển sang một bên, quán chú đan khí phát động sát chiêu mạnh nhất, toái giáp phá ảnh sát. Bởi vì dù đối phương có thể thông qua thần thức bắt được hành tung của chân thân mình, nhưng khi mình di động cao tốc dưới trạng thái ẩn thân, đối phương bắt được linh lực ba động, liền sẽ có trì hoãn ngắn ngủi, nhất là dưới khói mù phụ trợ, càng có thể tăng lên loại tình huống này. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần, đối phương sau khi trải qua một lần, chắc chắn sẽ cẩn thận gấp bội, bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, đâm bị thương đối phương chỉ là thứ yếu. Chủy thủ ám ảnh của mình có bôi một loại kịch độc tên là hủ huyết. Loại kịch độc này từ nọc độc, ô hoàn hải xà, thất giai hiếm thấy, tăng thêm bại huyết tán, tán linh thảo dịch, vô vị thủy điều phối mà thành, vô sắc vô vị, nhập thể một lát liền có thể dung nhập vào tinh huyết, không dễ dàng phát giác. Theo huyết dịch lan khắp cơ thể, nọc độc, ô hoàn hải xà, thất giai này chính là Tiết Như Dương nhờ em trai Tiết Tự Dương được đến từ trong tay nữ kim đan Tiêu gia, cực kỳ chân quý. Loại độc này phát tác chậm nhưng độc tính mạnh, không đau không ngứa, âm thầm ăn mòn huyết mạch, khí tạng, cuối cùng khiến mạch máu toàn thân người trúng độc bạo liệt mà chết. Nhất là mạch máu nhỏ bé phức tạp chỗ não người, rất dễ bị hòa tan xuất huyết. Sau khi trúng độc cần lập tức bước ra độc dịch, hòa ăn vào đan dược giải độc đặc chế. Huyễn ảnh trọng trọng, Tiết Như Dương tất nhiên sẽ không để cho đối phương dễ dàng phát giác dấu hiệu trúng độc. Lập tức khởi xướng thế công tầng tầng, không ngừng huyễn hóa ra phân thân tấn công, đồng thời chân thân ẩn trong bóng tối, vây quanh Hắc Hổ thỉnh thoảng ném ra pháp phù, hoặc huy động hai chủy thủy trong tay, phát ra khí nhận công kích từ xa, nhưng chính là không tới gần, chỉ không ngừng quấy rối. Hắc Hổ nổi giận truy sát, hắn lập tức chạy vòng quanh khu vực trung tâm để trốn. Khi đối phương dừng lại, liền lại như thuốc cao da chó dính chặt, chính là không cho Hắc Hổ dừng lại, phát giác dấu hiệu trúng độc trong cơ thể. Xoẹt, sau gần nửa canh giờ, thân hình Hắc Hổ loạng choạng một cái, suýt ngã xuống đất, phun mạnh một ngụm máu đen, ôm đùa kêu rên, hiển nhiên là độc tính phát tác. Tật Phong Song Nha, thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Tiết Như Dương lập tức hóa thành một cơn gió lốc lao tới gần. Đan khí không còn nhiều lại rút đi một nửa rót vào hai chủy thủ trong tay. Lại phát động một sát chiêu. Hai thanh chủy thủ đỏ sậm như hai chiếc răng độc cắn về phía lồng ngực Hắc Hổ. Bắt được ngươi, Hắc Hổ đang cúi đầu ngồi xổm phun ra máu trên mặt đất. Khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên bạo khởi. Cả hai tay bắt lấy cổ tay Tiết Như Dương, thuận thế kéo mạnh về phía mình, đồng thời đầu gối cong lại thúc lên phía trước, sử xuất một chiêu, mãnh hổ xanh yêu, đỡ lưng, ngoặc kép, rắc, một tiếng vang trầm, xương sống lưng Tiết Như Dương trong nháy mắt gãy, thân thể cong lại như con tôm, hai mắt lồi ra, thất khiếu chảy máu, cơ hồ lập tức bất tỉnh. Không nghĩ tới bộ dạng trúng độc của đối phương lại là ngụy trang. Cũng đúng, đối phương tu hành độc công. Độc bình thường sợ là không có tác dụng với hắn. Nhưng độc, hủ huyết, chế từ nọc độc, ô hoàn hải xà, thất giai. Độc tính mạnh, chính là kim đan chân nhân dính phải. Cũng phải thận trọng kịp thời bước ra ngoài cơ thể. Sao đối phương lại không có việc gì? Tiếp đó Hắc Hổ ném Tiết Như Dương lên không trung, đánh ra một sát hổ pháo quyền. Hắn như khí cầu bị một quyền đánh nổ, thịt nát huyết vụ lập tức rơi vãi khắp mặt đất. Trước mặt Hắc Hổ hắn chơi độc, chẳng phải là đang tìm chết sao? Hắc Hổ tu luyện thất độc nhiếp hồn khí, sử dụng 7 loại kịch độc. Trong đó có nọc độc, ô hoàn hải xà, này. Tuy nói lúc tu luyện dùng chỉ là nọc độc lục giai, nhưng nhờ thường xuyên thử độc trên cơ thể, đã sớm sinh ra kháng thể đối với nọc độc rắn này. Cho dù là độc rắn thất giai, cũng có khả năng miễn dịch nhất định, nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã gặp rắc rối lớn. Vì vậy, độc hủ huyết này đối với hắn không gây được bao nhiêu tổn thương. Hơn nữa lấy khứu giác nhạy cảm với các loại độc vật của Hắc Hổ. Loại độc này vừa vào cơ thể, hắn liền phát giác được, lập tức bước nọc độc đến dưới da giam cầm, giả bộ không biết, vờ như độc phát dẫn dụ đối phương xuất thủ mà thôi. Một quyền cuối cùng vừa rồi, đánh ra quyền kinh, đồng thời đã đánh bay nọc độc dưới da ra ngoài cơ thể. Thắng bại đã phân. Mời bên thắng bước vào vòng truyền tống, truyền ra đấu trường, giọng nói già nua vang lên, đồng thời đấu trường sáng lên một vòng sáng. Hắc Hổ sau khi thu hồi hai thanh chủy thủ đỏ sẫm cùng một túi chữ vật tản mát, không nhanh không chậm bước vào vòng sáng truyền tống, truyền về đến trên đầu tường của tường ngoài. Cveter, cặp nào cũng một C dài như này thì chắc phải 20C nữa mới xong bí cảnh.